Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, 2, cốt nhục chia lìa trừ 23 quý đông ở té ngã thời điểm. Ngắn ngủi mà mộng bức nửa giây, nhưng hắn ngay sau đó phản ứng lại đây. Như vậy là sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Bởi vì, một con cốt khuyển đã mở ra dày đặc răng nhọn, hướng tới hắn nhào tới, ngọa tào. Quý đông la lên một tiếng, dưới chân đột nhiên một đá, đem ngã xuống cái bàn hướng tới chó giữ đá qua đi, ầm, một tiếng. Khuyển khung xương từ đầu to bị cái bàn chụp vừa vặn. Bay đi ra ngoài, quăng ngã thành một đoàn, này cũng chỉ bất quá làm hắn thấy chính mình nhiều tranh thủ thời gian rất ngắn, mặt khác hai đầu khuyển hình quái vật, một tả một hữu vẽ cái đại đường cong. Chuẩn xác mà né tránh nghênh diện bay tới cái bàn, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa bỗng nhiên biến. Hướng chung, chúng nó móng vuốt ở bóng loáng trên sàn nhà trượt một chút. Nhưng này cũng không thể giúp quý đông đoạt ra càng nhiều thời giờ. Bởi vì giây tiếp theo, hai chỉ chó giữ đã ổn định thân hình, đồng thời hướng tới ngã xuống đất khuyển mao thanh niên nhào tới. Ngọa tào! Quý đông nếm thử rút ra chính mình từ ngoại tuyến đen. Nhưng mà hắn lập tức liền ý thức được, chúng nó thật sự ly đến thân cận quá. Hắn căn bản liền giơ lên đèn quản thời gian đều không có. Mà cơ hồ là đồng thời, có người bắt được hắn sau cổ áo tử. Một tay đem hắn xách lên, mà thiên căn ở liền lôi túm đem quý đông nâng dậy tới đồng thời. Bay lên một chân. Đá vào sắp cắn được quý đông cổ kia chỉ cốt khuyển trên đầu, nhưng mà đệ nhị chỉ lại thật sự không. Còn kịp rồi, hình thể lớn nhất kia chỉ cốt khuyển một ngụm gặm ở Mạc Thiên Căn cẳng chân. Thượng ngao a. Mạc Thiên Căn tê thanh đau kêu lên, quý đông chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn chỗ trống một mảnh, đại căn ca bị cắn, hắn bị cắn, a. Mạc Thiên Căn cắn răng nhịn xuống sinh sôi bị xé xuống một mảnh thịt kịch đau. Dùng ra chính mình trải qua cường hóa một thân cậy mạnh. Một chân dẫm lên gắt gao cắn hắn không bỏ cốt khuyển sọ não thượng, hắn dùng sức lực cực đại. Cực tàn nhẫn, một tòa dưới, thế nhưng kéo kẹt một tiếng, ngạnh sinh sinh mà bẻ gãy nó cổ cốt quý chim nhỏ. Đi mau! Đại căn lão sư tay trái rút ra bên hông tử ngoại tuyến đen. Tay phải xô đẩy trụ quý đông sau cổ áo tử. Hét lớn một tiếng, đem hắn cả người cử lên, mau, đi vào, đi a. Từ từ, quý đông trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn biết, Mạc Thiên Căn bị Judas nước mắt cảm nhiễm. Thực mau liền sẽ giống hùng nhị như vậy. Chút hết ra thịt, biến thành một khối xương khô trạng quái vật. Nhưng hắn không nghĩ từ bỏ, hắn không thể trơ mắt mà nhìn Mạc Thiên Căn chết ở cái này thế giới. Bọn họ là một khối tới đồng bạn, hắn không thể đem đại căn lão sư một người lưu lại nơi này. Nhưng mà đại căn lão sư lại không khỏi phân trần mà đem hắn đầu ấn vào rác rưởi xử lý thông đạo. Nhập khẩu quý đông nửa người đã trượt đi xuống, nhưng vẫn là duỗi trường cánh tay. Ra sức chống đỡ không cho chính mình đi xuống rớt, đồng thời trợn to hai mắt, liều mạng mà nhìn chằm chằm Mạc Thiên Căn mặt đừng như vậy. Hắn cắn môi, nước mắt không chịu khống chế mà tràn mi mà ra, đừng như vậy, đại căn ca, đừng như vậy, lúc này, kia hai chỉ khuyển quái đã nhận ra bọn họ khốn cảnh, chúng nó thật giống như săn thú khi lang. Giống nhau, hai chỉ chân trước chấm đất. Chân sau củng khởi, banh thành vận sức chờ phát động tư thế, phảng phất tùy thời đều phải triển khai công kích, chỉ là bởi vì còn kiêng kỵ Mạc Thiên Căn trong tay từ ngoại tuyến đen, mới không có lập tức nhào lên tới, càng muốn mệnh chính là. Còn sót lại kia một cái kệ thủy tinh, lúc này cũng lung lay sắp đổ lên, tùy thời đều phải chịu đựng không nổi, nơi đó mà, còn đóng lại hai thất cốt khuyển đâu. Ngày lạc, Mạc Thiên Căn phát ngoan, cấp lão tử bò ra, hắn nâng lên quý đông chân cong, không chút do dự đem hắn nhắc lên, đột nhiên đẩy, đem quý chim nhỏ quăng vào rác rưởi xử lý trong thông đạo quý đông căn bản liền một chữ đều không. Kịp nói, cả người liền đầu dưới chân trên, giống chỉ phá bao tải giống nhau, không chịu khống chế mà nhanh như chớp lăn đi xuống, cùng lúc đó. Cuối cùng một con kệ thủy tinh cũng chạm vào, một tiếng nát. Hai đầu cốt khuyển tránh thoát trói buộc, cùng chúng nó đồng bạn cùng nhau, hướng tới phòng thí nghiệm còn sót lại duy nhất một cái người sống nhào tới. Và trượt xuống thời gian thực đoàn, Quý Đông từ rác rưởi xử lý trong thông đạo lăn ra tới. Hình chữ X ngã vào một đống lớn lớn bé bé màu đen túi đựng rác, sau đó có hai tay duỗi lại đây. Một con bắt lấy hắn cánh tay, một khác chỉ bảo vệ hắn cái gáy, đem hắn kéo lên, Quý Đông bắt lấy Nhậm Tiệm mặc tay, môi run run đến cơ hồ vô pháp hoàn chỉnh mà phát ra một cái âm tiết tới. Đại căn ca hắn, Nhậm Tiệm mặc ngẩng đầu, nhìn rác rưởi xử lý thông đạo xuất khẩu, cái kia nhôm chế ống dẫn an an tĩnh tĩnh. Không hề truyền ra có cái gì từ giữa thông qua thanh âm, hư. Hư, Nhậm Tiệm mặc vươn tay, đem Quý Đông ấn vào trong lòng ngực, bàn tay ở hắn cái gáy lông dê cuốn thượng sờ sờ. Môi dán đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói. Ta đã biết, Quý Đông hốc mắt toan trướng, nước mắt không chịu khống chế mà tràn mi mà ra. Ở thế giới, mỗi một cái tham diễn giả đều khả năng sẽ chết, chỉ cần nhất thời vô ý, liền khả năng rốt cuộc trở về không được. Hắn đã mất đi một cái đối hắn mà nói, trọng yếu phi thường, đáng giá dựa vào, có thể tin cậy đồng bọn. Tuy rằng lý trí thượng minh bạch, bọn họ còn ở thế giới, bên trong. Xa xa chưa tới thông quan là lúc, cho nên này không phải thương tâm thời điểm, cũng không cho phép hắn muốn khóc liền khóc, tận tình phát tiết cảm xúc, nhưng Quý Đông nước mắt lại căn bản vô pháp ức chế, hai mắt đẫm lệ giàn. Dựa chung, hắn chỉ có thể gắt gao mà cắn môi, kiệt lực không cho chính mình khóc thành tiếng âm, Nhậm Tiệm mặc cái gì cũng chưa nói, hắn không có ý. Đồ đi an ủi đối phương. Chỉ là yên lặng mà đem khóc đến thẳng run quyển mao chim nhỏ ôm vào trong ngực. Ôn nhu mà theo mao nhi, tùy tiện hắn khóc cái đủ, Mân Côi cùng En đứng ở vài bước ở ngoài. Hai người yên lặng nhìn đứng ở rác rưởi trên núi, ôm thành một đoàn hai người từ vaccine phòng bệnh cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. En tự biết chính mình đã là tại đây mấy người chung mất đi tín dụng. Tùy thời đều có khả năng bị bọn họ vứt bỏ. Vì tự bảo vệ mình, nàng chỉ có thể đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Không dám nhiều lời nửa câu lời nói, Mân Côi tắc đầy mặt không kiên nhẫn mà nhìn về phía bọn họ, nàng. Cúi đầu nhìn chính mình đồng hồ, nhìn đến tiến độ điều thượng trói lọi màu vàng kim đồng hồ. Chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, muốn tiến lên nhắc nhở bọn họ đừng lãng phí thời gian. Nhưng dưới chân mới vừa động. Thình lình ngẩng đầu khi, liền chính đụng phải một đạo lạnh như băng tầm mắt, Nhậm Tiệm mặc trên mặt không có bất luận. Cái gì biểu tình, chỉ dùng một đôi dị sắc đồng tử thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, Mân Côi cả người dùng mình. Trái tim đột nhiên trầm xuống, mới vừa bán ra nửa bước cũng không tự chủ được mà thu trở về, nàng đọc đã hiểu ánh mắt kia chung. Ngầm có ý cảnh cáo ý vị. Thảo. Tóc đỏ mỹ nữ ở trong lòng mắng một câu thô tục. Ánh mắt mất tự nhiên mà hướng bên cạnh phiêu phiêu. Sau đó rơi xuống Nhậm Tiệm mặc bên chân, chỗ đó phóng dùng tên giả, đại căn lão sư cơ bắp tráng nam. Từ kim loại quầy lấy ra vali xách tay, Mân Côi nắm chặt nắm tay. Móng tay thật sâu mà véo vào trong lòng bàn tay, từ quyển mao tiểu hài nhi hiện tại kia phó khóc đến. Thê thê thảm thảm bộ dáng xem ra. Nàng có thể khẳng định, cơ bắp tráng nam tuyệt đối là ở mặt trên đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc không về được mà hiện tại, kia khẩu thoạt nhìn phi thường chân quý cái dương, còn ở kia tóc dài tuấn nam trong tay, đến nay còn không có mở ra, nhị so một. Hơn nữa đối phương thân thủ phi thường lợi hại, Mân Côi không cảm thấy chỉ bằng vào chính mình một người sức chiến đấu. Có thể đem cái dương từ Nhậm tiên sinh trong tay đoạt lấy tới. Nếu bên trong phòng chính là Nguyệt Thần Thạch, kia đảo cũng thế, bọn họ tại đây sự thượng ích lợi tương đồng, không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng nếu, chỉ là nếu, bên trong phòng, là vaccine phòng bệnh đâu. 5 phút lúc sau, Quý Đông rốt cuộc khóc đủ rồi, hắn đem mặt dán ở Nhậm Tiệm mặc ngực. Nhanh chóng cọ hai hạ, tự cho là bí ẩn mà tận lực cọ rớt trên mặt nước mắt cùng nước mũi. Sau đó ngượng ngùng mà lui về phía sau một bước, dùng dơ hề hề tay áo lau mặt. Xin lỗi, Nhậm Tiệm mặc làm bộ chính mình không phát hiện màu trắng công y vạt áo trước thượng dính những cái đó nhão dính dính trong suốt chất lỏng. Thực tự nhiên mà xoa xoa Quý Đông tiểu quyển mao. Đi thôi, nói xong. Hắn nhắc tới cái dương. Nhảy xuống từ mấy chục túi màu đen bao ni lông xếp thành đống rác, Quý Đông một bên xoa mặt. Một bên yên lặng mà đi theo Nhậm Tiệm mặc phía sau, hai người cùng mân côi cùng en hội hợp kế tiếp. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Mân côi rũ xuống đôi mắt, cưỡng bách chính mình không cần đem tầm mắt đinh ở Nhậm Tiệm mặc dẫn theo kia một ngụm dương nhỏ. Thượng Quý Đông lúc này mới rốt cuộc có thời gian nghiêm túc mà đánh giá bọn họ thân ở hoàn. Cảnh, đây là một cái phế vật xử lý gian, diện tích tương đương to lớn, nóc nhà cũng thực rộng mở, bọn họ vừa rồi rơi xuống cái kia nhôm chế ống dẫn. Là bình thường rác rưởi đầu trí thông đạo, nhiều là chút hàng ngói giấy, toái vụn giấy linh tinh làm công phế liệu, không có gì nguy hiểm vật phẩm, cũng may mắn như thế. Bằng không nếu bọn họ rơi xuống một đống dùng quá kim tiêm hoặc là pha lê chế phẩm thượng. Phòng trưng hiện tại liền tính không bị chát thành con nhím. Cũng muốn bị lây bệnh thượng Judas nước mắt Quý Đông tả hữu chung quanh. Ở bên cạnh nhìn đến hai đài đại hình rác rưởi nghiền nát cơ cùng một đài thiêu lò. Là xử lý những cái đó duệ khí hoặc cảm nhiễm tính phế phẩm dùng, thực hiển nhiên. Bọn họ hiện tại thân ở địa phương, hẳn là chính là viện nghiên cứu phế vật xử lý trung tâm, ước chừng là ở phát sinh ngoài ý muốn khi. Này chỗ phế vật xử lý trung tâm môn là đóng lại. Cũng vẫn luôn không có người tiến vào quá, cho nên thế nhưng biến thành khó được an toàn khu, làm cho bọn họ có thể đạt được này một lát thở dốc. Chúng ta hiện tại hẳn là ở cả tòa viện nghiên cứu nhất phía dưới một tầng, Nhậm Tiệm mặc nói. Nếu tưởng phản hồi phòng thí nghiệm A khu cùng B khu, nhất định phải xuyên qua ngay từ đầu chúng ta tiến vào hậu cần khu vực. Trở lại trên cùng hai tầng lâu, Quý Đông nâng lên mặt, vừa mới khóc xong đôi mắt còn đỏ rực, nhưng nhìn về phía Nhậm Tiệm mặc hai mắt, lại lấp lánh sáng lên, liền kém không trực tiếp bính ra ngôi sao nhỏ tới, hắn là thiệt tình cảm thấy. Nhậm đại mỹ nhân nhi thật sự quá lợi hại, tuy rằng Quý Đông chính mình cũng phi thường, nghiêm túc mà xem qua viện nghiên cứu bản vẽ mặt phẳng, nhưng để tay lên ngực tự hỏi. Hắn căn bản không bản lĩnh đem kia phức tạp đến làm đầu người vựng hoa mắt bản vẽ hoàn toàn khác ở. Trong đầu, nhiều nhất chỉ có thể nhớ kỹ kia mấy chỗ quan trọng phòng thí nghiệm vị trí cùng cấu tạo. Đến nỗi tầng chót nhất rác rưởi xử lý trung tâm gì đó. Hắn thậm chí liền nhớ đều không nhớ rõ nó cụ thể phương vị, tuy rằng rõ ràng giống như bọn họ. Chỉ là lần thứ hai tiến vào thế giới. Nhưng nhân ra biểu hiện ra ngoài trình độ, hoàn toàn liền không giống như là cái không nhiều ít kinh nghiệm tân nhân tay mơ, mặc kệ là quá mức. Lưu loát thân thủ, vẫn là cơ hồ có thể xưng là đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Mỗi hạng nhất biểu hiện, đều xa xa vứt ra bọn họ này đó, người thường, một mảng lớn, càng quan trọng là. Nhậm Tiệm mặc rất bình tĩnh, rất nhiều lần, ở nhất nguy cấp tình huống chung. Hắn đều bình tĩnh mà chống đỡ, làm ra lý trí nhất chỉ thị, nếu không phải thời cơ không đúng. Quý Đông là thật sự rất muốn cấp Nhậm đại mỹ nhân thổi một hồi cầu vồng thí, bất quá. Không dễ đi đi, mân côi bực bội mà gãi gãi chính mình ngắn ngủn tóc đỏ cha nhi. Hậu cần khu nơi nơi đều là, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, en lại từng bước một mà sau này lui. Lúc này đã đứng ở cạnh cửa cùng thực nghiệm khu yêu cầu soát ID tạp chí năng môn bất đồng. Phế vật xử lý trung tâm môn là bình thường đẩy kéo thức khóa cửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa chi. Gian, nàng đột nhiên mở ra môn, sau đó xoay người chạy đi ra ngoài. Hết chương.